Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, đúng bệnh hốt thuốc. Công tâm là thượng sách. Hứa Chiết mấy cái, tỉ như, nhường Trương Hiểu Long trong lòng sinh ra bên trong cực lớn dung chuyển. Chính như Hứa Chiết nói, hắn không dám hứa chắc tự mình chỗ nghiên cứu phát minh hạng mục sẽ không bị gia tăng nhiều như vậy điều kiện. Hiện tại Trương Hiểu Long chỉ là bị ngựa vẽ dây leo xem trọng mà thôi. Thậm chí bởi vì nó thường xuyên đến trễ, thậm chí buổi sáng không đi công ty. Một chút cao tầng đã sớm đối với hắn có ý kiến. Chỉ là những âm thanh này tạm thời bị ngựa vẽ dây leo chế trụ. Thẳng đến WeChat chân chính thượng tuyến, cũng trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch đại lượng người sử dụng đoàn thể. Trương Hiểu Long cũng theo đó được bổ nhiệm làm chim cánh cụt cao cấp phó tổng giám đốc về sau. Hắn mới chính thức trong chim cánh cụt có khá mạnh quyền nói chuyện. Khả năng chân chính cam đoan WeChat cái này phần mềm xã hội thuần túy tính. Chim cánh cụt tính chất, Hứa Chiết rất hiểu, tin tưởng đại đa số dân mạng cũng phi thường hiểu. Chỉ cần là có thể kiếm được tiền địa phương, cũng sẽ không buông tha. Đã từng có vô số cái phần mềm xã hội, nhưng là có thể đạt tới hơn 100 triệu người sử dụng. Mỗi cái phần mềm đều có tự mình lợi nhuận phương thức. Hội viên là rất trọng yếu một hạng thu nhập. Giống Momo các loại phần mềm, càng là khai phát ra nhiều loại hội viên tuyển hạng. Vì cái gì WeChat một mực miễn phí? Hứa Chiết tin tưởng, Trương Hiểu Long ở trong đó sinh ra tác dụng rất lớn. WeChat thượng tuyến nửa năm sau, Trương Hiểu Long liền được bổ nhiệm làm cao cấp phó tổng giám đốc. Hậu kỳ hơi 18 tin phát triển càng lúc càng lớn. Thẳng đến chiếm cứ chim cánh cụt nửa giang sơn, Trương Hiểu Long tự nhiên có rất mạnh miệng ngữ quyền. Tin tưởng ở trong quá trình này, chim cánh cụt khẳng định muốn đối WeChat khai phát ra một hệ liệt lợi nhuận thủ đoạn. Nhưng lấy Trương Hiểu Long tính chất là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Hậu kỳ WeChat mặc dù cũng xuất hiện một chút quảng cáo, nhưng số lượng cũng không tính nhiều. Thậm chí cùng vòng bằng hữu một chút hơi thương quảng cáo so sánh xa xa so không. Đối người sử dụng thể nghiệm cơ hồ không có ảnh hưởng gì. Đây cũng là bất luận cái gì phần mềm cũng phòng ngừa không. Ít nhất phải duy trì thu chi cân bằng. Hứa Chiết suy đoán, những này quảng cáo cũng có thể là Trương Hiểu Long đối cao tầng nhượng bộ. Nhưng chỉ cần hạng mục này còn tại hắn trưởng khống bên trong, hắn là tuyệt đối sẽ không nhường nó khai phát ra cái gì hội viên các loại hạng mục. Đây là một cái thuần túy internet người, trong lòng đối với mình phần mềm cùng người sử dụng có đặc thù ôm ấp tình cảm. Loại này ôm ấp tình cảm có thể trèo chống hắn, trên thân vẻn vẹn còn lại mấy khối tiền, liền một bát đĩa lòng, cũng nhịn ăn thời điểm, vẫn không cho mình phần mềm gia tăng quảng cáo, miễn phí đối nó tiến hành giữ gìn. Bất quá kia là chính hắn phần mềm, mà tại chim cánh cụt, khẳng định phải nhận nhất định hạn chế. Trương Hiểu Long có ôm ấp tình cảm, như vậy Hứa Chiết liền cùng hắn van xin hộ nghi ngờ. Đúng bệnh hốt thuốc, công tâm là thượng sách. Thậm chí cho dù là Hứa Chiết trong lòng biết, tương lai WeChat căn bản không có khả năng xuất hiện loại này hạng mục, nhưng hắn vẫn là nói, là chính là nhường Trương Hiểu Long có thể cảm nhận được. Tự mình cũng là một cái có ôm ấp tình cảm người. Tự mình là thật muốn dùng phát một cái thuần túy là phần mềm xã hội. Mà lại WeChat tương lai thị giá trị cũng không phải những này hội viên các loại tăng giá trị tài sản hạng mục thu nhập có thể so với. Vai, thậm chí nếu như không phải là bởi vì như thế thuần túy lời nói, WeChat rất có thể cuối cùng phát triển không tốt như vậy. Nhưng những này, mặc dù sớm đã bị Hứa Chiết tính toán đến, cũng Trương Hiểu Long không biết rõ. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là Hứa Chiết câu nói kia. Ta có thể cam đoan với ngươi, về sau không tại chúng ta phần mềm xã hội bên trong gia tăng bất kỳ hạng nào tăng giá trị tài sản. Phục vụ, vĩnh cửu miễn phí, nhường tất cả người sử dụng hưởng thụ được công bằng đãi ngộ. Nhìn thấy Trương Hiểu Long ngốc ngốc không làm hồi đáp gì. Hứa Chiết tiếp tục nói ra, ta biết rõ, trước đây làm sinh tồn, người bất đắc dĩ bán đi Foxmail, trong lòng người một mực cất bước đi qua cái kia khảm. Chim cánh cụt hòm thư, nguyên bản liền bị khai phát ra, người chỉ là phụ trách đến tiếp sau đổi mới cùng giữ gìn mà thôi. WeChat sẽ là người thiết kế cũng khai phát ra cái thứ hai hạng mục. Người chẳng lẽ còn muốn cho đứa bé này, cuối cùng người khác họ, thậm chí là học được đầy người thói hư tật xấu sao? Hứa Chiết câu nói này, như là lửa cháy đổ thêm dầu, trong nháy mắt đem Trương Hiểu Long kéo vào đường hầm không thời gian. Trở lại 10 năm trước kia một ngày, chính như Tiền Văn nói, Trắng Đậu người sáng lập Lý Nham Hoành đã từng khuyên qua Trương Hiểu Long, nhường hắn tại tự mình Foxmail bên trong gia tăng quảng cáo, để cho mình có thể có nhất định thu nhập, nhưng là Trương Hiểu Long một mực không có nguyện ý, đồng thời miễn phí là Foxmail tiến hành giữ gìn. Trong thời gian này, Trương Hiểu Long một mực qua rất quẫn bách đến cái gì tình trạng, trên thân nghèo nhất thời điểm chỉ có 3 khối tiền, chỉ đủ ăn một bát đĩa lòng, nghèo đến loại này tình trạng. Chẳng lẽ muốn nói Trương Hiểu Long không có năng lực sao? Không, hắn rất có năng lực. Hắn khai phát ra miễn phí hòm thư khách hàng đầu phần mềm Foxmail. Năm thứ nhất người sử dụng liền có 200 vạn người. 200 vạn, khái niệm gì? 97 năm quốc nội dân mạng hết thảy mới có bao nhiêu? Cơ hồ mỗi cái có hòm thư người cũng sử dụng phần mềm này. Thậm chí Foxmail đỉnh phong nhất thời điểm, bị Microsoft coi là Outlook hòm thư địch nhân lớn nhất, là giữ gìn Foxmail, Trương Hiểu Long ban ngày lên lớp, ban đêm tiến hành giữ gìn, rất nhiều thời điểm đều là đói bụng tại gõ dấu hiệu. Nghèo nhất một đoạn thời gian, Trương Hiểu Long thậm chí không có cơm ăn, cuối cùng sinh ra đem Foxmail bán cho Lôi Quân ý nghĩ. Lôi Quân đối Foxmail hạng mục này cùng Trương Hiểu Long bản thân đều phi thường thưởng thức, liền phái người và hắn trao đổi, nhưng phái ra nghiên cứu phát minh nhân viên chướng mắt Foxmail, đồng thời châm chọc Trương Hiểu Long, bị kích thích đến Trương Hiểu Long tiếp tục liền đoạn tuyệt bán ra suy nghĩ, cắn răng tiếp tục tự mình giữ gìn bắt đầu. Một cái cắn này răng chính là thời gian 3 năm. Trong lúc đó Trương Hiểu Long rất nhiều thời gian cũng bị dùng tại giữ gìn Foxmail bên trên. Thậm chí vì thế thay xong mấy phần làm việc, rốt cục cũng không kiên trì được nữa. Một cái nhân dân viết báo, phóng viên nghe nói Trương Hiểu Long sự tích, đặc biệt tới hái 130 thăm hắn, cũng phát hành một cái đưa tin, miễn phí phần mềm đói bụng huy sái xúc động. Này văn chương vừa ra, liền gây nên oanh động to lớn, lần nữa có người để mắt tới Foxmail. Lúc này Trương Hiểu Long sớm đã nghèo rớt mùng tơi, liền trực tiếp đem Foxmail cho bán. Đối phương ra giá tiền là 1.200 vạn. 2000 năm, năm gần 21 tuổi liền kiếm đến hơn 1.000 vạn giá trị bản thân. Nhưng Trương Hiểu Long cũng không vui vẻ, bởi vì hắn đem tự mình, đứa bé cho bán đi. Vì thế, đang bán đi Foxmail về sau, Trương Hiểu Long mua một chiếc xe, một người đi Tây Tạng, tại Internet vòng tròn bên trong chỉnh một chút biến mất 5 năm mới trở về. Hiện tại Hứa Chiết lời nói, nhưng hắn lần nữa trở lại trước đây bán đi Foxmail kia một ngày. Mặc dù đối phương ra giá cả rất cao, nhưng nếu như không phải thực sự không chịu đựng nổi, Trương Hiểu Long là tuyệt đối sẽ không bán đi Foxmail. Hắn không thể không bán. Không bán liền không có cơm ăn. Hứa Chiết nói đúng. Chẳng lẽ hắn thật muốn như lần trước như thế, để cho mình vất vả nghiên cứu phát minh phần mềm, trở thành người khác đứa bé sao? để cho mình trong suy nghĩ hoàn mỹ đứa bé. Nhiễm phải nhiều như vậy thói hư tật xấu sao? Trương Hiểu Long vốn là muốn pháp, tại Hứa Chiết dăm ba câu phía dưới, hoàn toàn bị phá vỡ. Hắn hiện tại có chút hoài nghi, hạng mục này nếu quả thật tại chim cánh cụt làm được lời nói. Tương lai thực sẽ như là tự mình trong suy nghĩ tưởng tượng như thế phát triển sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.